12 chòm sao, độc chiếm, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 68 chậm rãi bước đi trên đoạn đường hiu hắt chẳng một bóng người, Market mệt mỏi thở dài đưa mắt nhìn về ngôi nhà nằm trên trục đường lớn phía trước, mơ hồ thầm nghĩ rằng có khi nào mở cửa ra, bên trong là người thân của mì nhỏ ngồi đó, mỉm cười giang tay chào đón cô. Có cha, có mẹ, có em gái, còn có sử nữ, mím môi nghiến chặt hàm răng lạnh cóng, Market biết đó chỉ là viễn tưởng hão huyền mà cô luôn mơ thấy hàng đêm. Bởi vì, hiện thực nó tàn nhẫn hơn nhiều. Chẳng mất quá lâu để đứng trước cửa nhà của chính mình, thế nhưng khung cảnh mà Market nhìn thấy chỉ còn là đống đổ nát tan hoang. Ngay đến cả cửa lớn cũng bị người ta đạp gãy, thật thảm hại. Mọi thứ trở nên hỗn độn hơn ngay sau khi cô vươn tay bật công tắc đèn, máu khô đặc quánh tung tóe bắn lên khắp sàn nhà. Khung cảnh man dợ bị người tàn phá đến mức chẳng còn gì lành lặn này giống như nhát dao chí mạng cuối cùng đâm thẳng vào ngực trái của cô, Market khuỵu người ngã nhào xuống nền đá lạnh như băng, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu dán chặt trên bề mặt ngổn ngang bụi bẩn và máu khô đọng lại, cô khép hờ đôi mắt nặng nề của mình, thở ra một hơi thật dài. Cứ thế này, rồi chết đi, cũng chẳng có gì là không được. Phía bên ngoài, Benedict ngồi trong xe ngưng mắt nhìn vào ngôi nhà bị chính thuộc hạ của gã phá hỏng, đôi tay đặt ở vô lăng lái không được tự nhiên mà siết thật chặt. Trước đây gã tự nhủ rằng Market là kẻ bị phu nhân bỏ rơi, gã có thể mặc sức sử dụng cô ta như một con rối, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt một màu buồn thăm thẳm đó, gã lại có chút không nỡ. Tại sao phu nhân lại không chọn cô ta? So với nhân mã yếu đuối kia thì Market quả thật là tài sắc vẹn toàn. Nhưng suy cho cùng, thứ gì càng hoàn hảo thì lại càng dễ vỡ. Thu lại toàn bộ biểu tình trên khuôn mặt, Benedict một đường phóng xe chạy thẳng về phía trước, cả đoạn đường êm ả không một chút chướng ngại cho tới khúc rẽ hướng về phía sân bay, gã rốt cuộc phải dừng lại toàn bộ hành động của mình, miễn cưỡng chào đón kẻ mà thế giới ngầm phải e sợ, kẻ mà chỉ mới vài tiếng trước còn ngồi sau song sắt trơ mắt nhìn toàn bộ gia tộc mình bị gã tàn sát. Thiên Bình, con trai trưởng của bá tước Louis, gia tộc danh giá và quyền lực nhất nhì kinh đô ánh sáng. Người có mặt ở đây, nghĩa là Ares đã chết nhỉ? Đặt ra một câu hỏi mà chính gã cũng thừa biết câu trả lời là gì ngay sau khi trông thấy hắn, Benedict cười nhạt đẩy cửa bước ra phía bên ngoài, đồng thời cởi luôn áo khoác dày dặn vướng víu bên ngoài cơ thể tiện tay ném đi. Hơi thở phiếm trắng phả ra sau cái điệu cười man dợ đầy chết chóc ấy như muốn khơi mào một cuộc chiến mới. Đối diện là Thiên Bình lạnh lẽo dõi theo từng chuyển động chậm rãi của gã chẳng hề nói một câu nói dư thừa nào, cái biểu tình thật sự nghiêm túc khác xa mọi khi này của hắn cứ như một mồi lửa châm ngòi cho sự cuồng bạo trong cơ thể gã. Vươn tay buộc gọn mái tóc màu ám kim hờ hững phía sau lưng, Benedict nhanh như chớp mắt vụt một cái lao đến phía trước Thiên Bình, tàn bạo tung một cú đấm mạnh như trời giáng xuống ngay chính giữa khuôn mặt hắn. Đối với những kẻ sớm đã ngụp lặn trong máu và lửa như bọn họ, nếu như bị thương bởi cú vừa nãy thì hiển nhiên đã chẳng còn sống sót đến tận bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sụp người khuỵu xuống tránh thoát cú đánh của gã, Thiên Bình trong chớp mắt liền hất tung chân phải của mình lên hướng thẳng vào bụng gã mà hạ thủ, thế nhưng chẳng khác gì hắn, Benedict có thể dễ dàng mà tránh thoát. Khoảng cách lại một lần nữa được kéo giãn. Thế nhưng tàn mát xung quanh đó chính là sự nguy hiểm tột độ có thể phá hủy ngươi bất cứ lúc nào. Thiên Bình hạ mắt thâm trầm nhìn gã, hắn biết trận đấu này, chắc chắn phải đánh tới chết. Ngươi cuối cùng cũng chịu trưng ra biểu cảm đó, đau đớn, tuyệt vọng. Còn có, sự cuồng nộ không thể kiểm soát. Benedict nhếch mép cười, bất thình lình nhảy vọt khuỷu tay chọc thẳng về phía đối thủ, cú nhảy thoạt trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng Thiên Bình biết đằng sau nó ẩn chứa lực đạo ghê tởm đến mức hắn chỉ có thể dùng hai tay của bản thân làm lá chắn, hoàn toàn không thể kháng cự. Trước đó, bả vai của Thiên Bình vì cứu nhân mã mà hứng hai phát đạn, quả nhiên với một cú vừa nãy tay của hắn có lẽ sớm đã nứt toác từ bên trong, cơn đau thấu tận cốt tủy rất nhanh lan tận lên đại não, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhất Thiên Bình vô thức ngã khuỵu xuống, tay phải buông thõng hờ hững treo bên hông, đỏ tấy đến mức nhìn không ra màu sắc gì. Ngươi rõ ràng có thể chạy, lại cố tình để Ares tóm gọn, mục đích của ngươi chính là gài bẫy bọn ta. Ngươi đánh cực mạng sống của ngươi không phải vì gia tộc Louis, cũng không phải vì nhân mã, ngươi muốn lợi dụng tình cảm của cô ta để gờ yêu ta ết chết Ares Helsing. Benedict một tay siết chặt lấy cổ áo của Thiên Bình nâng hẳn lên, đôi mắt chứa toàn là huyết tinh tanh tươi trừng thẳng vào đôi đồng tử sâu hun hút kia, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cố tình để ta bắt gọn sử nữ, mượn tay ta trừ khử hắn. Ngươi lợi dụng em trai mình, để y dùng chính mạng sống của mình bồi tội cho gia tộc Louis, vì cha ngươi, vì tương lai của các ngươi. từng tia máu hằn lên trong mắt hắn, chẳng biết Thiên Bình lấy đâu ra sức lực, hai tay bấu chặt lấy cổ tay gã đô người ra ngay phía sau lưng dùng lực siết chặt cổ gã, lực đạo mạnh mẽ tới mức từng tia gân xanh tím tái thi nhau cộm lên, Benedict trợn mắt cắn chặt môi, hắn muốn phá hủy đôi tay của chính mình sao? Ngươi nói đúng, ta chính là vì tương lai của gia tộc Louis, thế cho nên, Benedict, nếu ngươi không chết, ta tuyệt đối không thể ngủ yên. Ngay lúc này, tại khu sân bay tư nhân trực thuộc Đại sứ quán Hoàng gia Anh, tay chân của Benedict từng người một lần lượt đều bị người của nữ hoàng hạ sát, từng kẻ trong bọn chúng đều chết không kịp nhắm mắt, có thể nói rằng, Lucas đã thành công trong việc mà hắn đã hứa với Bảo Bình. Chỉ cần có thể cứu được công nương, hắn nguyện rút về phía sau và chúc phúc cho bọn họ, hiển nhiên điều đó đồng nghĩa với việc vị hoàng thân cao ngạo như hắn sẽ phải hủy hôn ước. Nhanh chân thu dọn hết đi, chưa đầy một tiếng nữa chúng ta phải trở về rồi đấy. Nghiến răng gằn ra từng câu một, Lucas dựa lưng vào cửa xe, ngước đầu nhìn về phía chân trời đang dần rực sáng phía trước, thở ra một hơi. Ác mộng cuối cùng cũng kết thúc rồi. Trước khi trời kịp sáng, Bảo Bình đã đưa sử nữ trở về nhà của cô, chứng kiến một màn đổ nát kinh khủng trước mắt, hắn liền quay sang Song Ngư đang ngây ngẩn đứng bên cạnh, không cần nói cũng biết cô ấy có lẽ là bị dọa cho không nói được câu gì mất rồi. Cô không thể ở đây được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Song Ngư có nói gì, sử nữ cũng chẳng buồn đáp lại, cô đặt Kim Ngưu ngay ngắn trên ghế của xe ô tô, vuốt nhẹ khuôn mặt anh một chút, sau đó mới chậm rãi bước ra cúi đầu cảm tạ hai người bọn họ. Tôi sẽ tự mình sửa lại nó, hãy chôn cất anh ấy giúp tôi. Cúi gập người một cái, sử nữ miễn cưỡng kéo ra một nụ cười méo mó, sau đó không hề quay đầu nhìn lại, một đường thẳng bước về phía trước. Trong lòng Song Ngư nghiễm nhiên sẽ cảm thấy chẳng vui vẻ gì, bấu chặt tà váy trắng sớm đã bị nhuốm cho đục màu, lạnh lùng cất giọng. Rõ ràng là rất đau lòng, tại sao cô ta lại cứng đầu như vậy? Có lẽ cô ấy ghét em. Nhíu mày rời ánh nhìn về phía Bảo Bình, khuôn mặt cô cau lại như muốn hỏi rằng tại sao. Mỉm cười lắc lắc đầu, Bảo Bình biết Song Ngư sẽ giúp cô ta, vì lời hứa với Kim Ngưu kia, đối với những thứ đại loại như mang ơn kẻ khác, vị công nương này lại thích sự công bằng hơn. Thế cho nên, khoảnh khắc Kim Ngưu nói cho cô biết cái tên mà cô cần phải cật lực bảo hộ. Sử nữ, thì Song Ngư đã có thể mường tượng được rằng, đó chính là cái ơn, duy nhất mà cô phải mang, cho dù có ra sao đi chăng nữa. Bởi lẽ, vì sự tồn tại của sử nữ chính là lý do duy nhất để hắn chọn cứu cô. Dòng suy nghĩ vẫn ngổn ngang cho tới khi tiếng hét của sử nữ từ bên trong tòa nhà vọng ra, Song Ngư chẳng kịp phòng bị gì, cứ vậy một đường chạy thẳng vào bên trong, ngay đến cả Bảo Bình đứng bên cạnh cũng không kịp giữ tay cô lại. Chỉ có thể ra lệnh cho thuộc hạ đuổi theo. Sau khi thành công bước vào bên trong, ngay lập tức Song Ngư liền bị khung cảnh tan hoang trước mắt dọa cho kinh hãi, máu khô chẳng biết từ đâu ra mà vương vãi khắp mọi ngóc ngách, tanh hôi tới mức muốn ói mửa. Thế nhưng chừng đó chẳng là gì khi hiện hiện vào cặp mắt xanh biếc của cô là người mà sử nữ đang ôm siết trong tay, khóc lóc gào gọi. Market, Market, giúp tôi, mang cô ấy đi bệnh viện, giúp tôi. Song Ngư dĩ nhiên là nhớ người này, cô ta chính là kẻ đã bắt cô ở London, đồng thời cũng là người sát hại Bảo Bình lúc đó, mặc dù hắn không chết thế nhưng mỗi khi cô nhìn tới đôi chân chưa kịp lành lặn kia là cơn cuồng sát trong lòng lại dấy lên, thề có chúa, khoảnh khắc này cô thật sự muốn một tay bóp chết cô ta. Trông thấy sự khác lạ nơi khuôn mặt của vị công nương kia, sử nữ hoảng hốt siết chặt ma kết chẳng có dấu hiệu muốn tỉnh lại trong lồng ngực gượng hỏi. Công nương, lạnh mắt nhìn hai kẻ phía dưới, Song Ngư nghiến răng. Cô ta là người của Benedict, kẻ gờ yêu ta ết chết Kim Ngưu, cũng suýt gờ yêu ta ết chết Bảo Bình, tại sao ta phải cứu cô ta? Chấm, cô ấy là bạn tôi, nếu như công nương không thể giúp vậy xin rời đi cho. Được lắm, cô thật biết chọc tức người khác mà, Kim Ngưu kia rốt cuộc yêu cô ta ở điểm gì vậy? Nghiến răng cúi người tóm lấy hàm dưới của sử nữ mà bóp mạnh, Song Ngư giận dữ gằn lên. Được thôi, để ta xem, một mình cô có thể cứu cô ta như thế nào? Sau đó hừ một tiếng, xoay người bước ra ngoài, con nhỏ kia quả nhiên chẳng thèm mở miệng cầu xin, với cả cặp mắt ương ngạnh kia nữa, sao có thể đáng ghét đến vậy. Đi được vài bước, Song Ngư nhíu mày ra lệnh cho vài tên thuộc hạ đi theo. Các ngươi ở lại, giúp cô ta sửa sang lại căn nhà, nhưng tuyệt đối không được cho cô ta mang cô gái bị thương kia đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tên mặc áo vest đen gật đầu nghe lệnh, sau đó quay người chạy về phía ngôi nhà, còn Song Ngư vẫn mang một bụng ấm ức trở về trong xe, lại gặp ngay điệu cười trêu tức của Bảo Bình, thật sự là muốn xung thiên mà. Em chưa từng như vậy. Sao cơ? Song Ngư nhíu mày quay đầu ra phía cửa xe, ánh mắt dao động lên xuống như muốn đuổi theo đống hình ảnh đang là lướt trên đường lớn, bâng quơ đáp. nhân nhượng, lo lắng và suy nghĩ về một điều gì đó, em muốn mang xử nữ về Anh Quốc bảo hộ cô ấy, em muốn thay Kim Ngưu chăm sóc cô gái đó. Bảo Bình rũ mắt nhìn Song Ngư bên cửa xe, bình thản cất giọng, cái thanh âm ấm áp trôi nổi mơn man xung quanh khoang xe chật trội giống như đóa bồ công anh rung rinh đang bị gió lạnh cuốn trôi, cô không buồn đáp lại hắn, chỉ điều chỉnh lại thế ngồi một chút, chẳng nói bất kỳ điều gì nữa. Hành động như đang ngầm đồng ý với ý kiến của hắn ấy khiến cho Bảo Bình có chút bất đắc dĩ, cười cười. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy thật ghen tị. Lần này Song Ngư đã thật sự quay qua nhìn hắn, cũng vừa vặn hắn đang rất nghiêm túc mà đối diện với cặp mắt trong vắt như biển bạc của cô, chẳng hiểu sao Song Ngư đột nhiên cảm thấy có chút khó xử, hai tay mân mê tà váy sớm đã chẳng còn đẹp đẽ nữa, khẽ lẩm bẩm. Ghen tị với một cô gái, bộ ngươi là tên ngốc sao? Đoạn đường quay lại nhà chứa ngổn ngang suy nghĩ khiến cho Nhân Mã bước chậm hơn bình thường, cô không biết nên phải làm gì tiếp theo, hóa ra tất cả mọi chuyện diễn ra từ trước đến nay đều vì một lần xúi dục của chính mẹ mình. Người đàn bà đó tại sao lại làm vậy? Bà ấy và báo đen có quan hệ như thế nào? Là người có thể ngoại lệ sống bên cạnh kẻ mà mình dùng để thế thân, tại sao bà ấy chọn bảo vệ mình, lại không bảo vệ Ma Kết? Vì chị ấy tài giỏi, mạnh mẽ, có thể tự bảo hộ bản thân tốt hơn mình sao? Mặc dù ngươi nói vậy, nhưng tay ngươi lại đang run kia. Benedict không quá khó khăn vặn bung cánh tay của Thiên Bình, xoay người tức khắc đánh gục hắn, thế nhưng Thiên Bình lại giống như một đứa trẻ con nắm chặt lấy tà áo của gã, một đường ấn mạnh gã lên cửa xe mà điên cuồng hạ thủ. Khoảnh khắc cửa xe bị hắn đánh nát, Benedict hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ, đừng phá hỏng nó chứ, gã còn cần nó để chạy ra sân bay nha. Nhưng điều đó có lẽ là bất khả thi, bởi vì đám người của gã đã hơn một tiếng rồi không hề chủ động liên lạc với gã, chắc hẳn đã bị người của gia tộc Louis tóm gọn. Mải mê với đống suy nghĩ mơ hồ của mình mà Benedict không hề để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Thiên Bình ngay bên cạnh, để đến khi bên tai vang lên một tiếng. Giác, mạnh mẽ, gã lúc này mới hoàn hồn phát hiện vô lăng lái đã bị Thiên Bình đạp gãy, còn chính mình lại bị hắn vây chặt dưới ghế ngồi. Khốn kiếp, Thiên Bình vốn đã bị thương khá nặng, tay hắn dường như là không thể hoạt động được như bình thường, không quá khó khăn để thoát khỏi cái gọng kìm yếu ớt kia, Benedict phẫn nộ đạp bay hắn ra khỏi xe của mình. Bởi vì lực đá quá mạnh bạo, thân thể của Thiên Bình cứ vậy mà lăn vài vòng dưới mặt đường lạnh ngắt. Hắn thở gấp gáp nằm đó, trên mặt không ít vết thương lớn nhỏ sưng tấy giữa cái không gian tê tái này, máu từ cánh tay bắt đầu lan rộng thấm ướt toàn bộ áo sơ mi đã đục màu từ bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác được dạ dày mình có lẽ đã bị người nọ đá cho dập nát, hắn rốt cuộc cũng chỉ có thể nằm đó, bất động nhìn Benedict chật vật bước tới, bàn chân độc ác dẫm mạnh lên ngực hắn, chưa bao giờ Thiên Bình cảm thấy chính mình thất bại như bây giờ. 10 năm trước cũng đâu có đến mức độ như cá nằm trên thớt thế này chứ, nhếch môi cười nhạt nhìn Benedict ngay phía trước, hắn thật muốn chế giễu bản thân vài câu thế nhưng khóe miệng lại đau rát tới mức chỉ cười thôi cũng khiến hắn như muốn chết đi. Ngươi thua rồi, cúi người nắm lấy mái tóc hỗn độn của Thiên Bình, Benedict nhíu nhíu mày, hạ gục hắn dễ dàng thế này chẳng hiểu sao lại khiến cho gã có chút gì đó mơ hồ, cảm thấy không hề chân thật một chút nào. Thế nhưng Thiên Bình nằm dưới chân hắn đây tuyệt nhiên là người thật, máu tươi thấm ướt toàn bộ cơ thể hắn cũng chẳng phải là giả, vậy thì tại sao gã lại cảm thấy mơ hồ, dường như có gì đó không đúng. Ngươi cam chịu chính mình thua như vậy sao? Sau khi nghe gã nói, Thiên Bình không đáp một câu nào, đôi mắt mệt mỏi khép hờ như chờ cái chết chuẩn bị tới, ngay cả một cái động cũng không thể. Có lẽ là gã đã nghĩ quá nhiều, Thiên Bình của 10 năm trước và 10 năm sau quả nhiên khác xa như vậy. Ngươi nên cảm ơn Ares Helsing, nhờ có hắn mà ta sẽ không gờ yêu ta ết ngươi. Nhưng với chừng đấy vết thương, chắc ngươi cũng không sống nổi đâu nhỉ. Benedict chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn bầu trời đã bắt đầu rực sáng trong mắt mình, bất giác gã cảm thấy thật cô đơn. Bởi vì những người bên cạnh gã, đều đã chẳng còn một ai nữa rồi. Quay đầu nhìn chiếc xe của mình đã bị Thiên Bình phá hỏng, Benedict nhíu chặt đầu mày, cuối cùng cũng chỉ có thể tiến về phía chiếc ben đen bóng của ai kia. Bầu trời vốn dĩ đang rực sáng thoáng chốc lại âm u trở lại, cuồng phong như gào thét chẳng hiểu sao lại bắt đầu nổi lên cuồn cuộc hất tung mái tóc một màu vàng ám kim đẹp đẽ kia. Khoảnh khắc Benedict kéo mở cửa xe ngồi vào bên trong, cũng là lúc Thiên Bình chậm rãi chống mình ngồi dậy, không hề có một cái nhăn mày đau đớn, động thái của Thiên Bình tao nhã thanh tao tới mức những vết thương trên cơ thể chỉ là ngụy tạo mà thôi. Giây phút chiếc ben kia rồ ga phóng đi, khóe miệng của Thiên Bình bất chợt kéo cong, hệt như vầng trăng bị khuyết mất một nửa, lạnh lẽo tới mức khiến cho người khác phải kinh sợ. Cảm giác được có gì đó không ổn, Benedict liếc mắt về phía gương chiếu hậu bên cửa xe, ngoài ý muốn mà trông thấy Thiên Bình đã sừng sững đứng lên từ lúc nào, như có như không ẩn hiện một nụ cười nửa miệng đầy man dợ, gã theo bản năng phanh xe lại thật gấp gáp. Tiếng két tê tê tê chói tai vang lên đồng dạng cùng tiếng cười vang vọng của Thiên Bình phía xa như thanh âm của ác quỷ, Benedict chỉ kịp nghe bên dưới ghế ngồi của mình. Tít tít, hai tiếng, sau đó, đã chẳng còn sau đó nữa. Tiếng nổ rền vang như muốn lật tung toàn bộ thành phố, khói lửa rực cháy như mượn lực gió mà càng thêm rực rỡ. Hóa ra Thiên Bình không thay đổi, mà là do gã quá ngây thơ. Từ đầu đến cuối vốn dĩ chỉ là một màn kịch, hắn chỉ giả vờ như bản thân thua trận cố tình phá hỏng chiếc xe của gã, cuối cùng gã chỉ có thể lựa chọn chiếc Ben kia. Benedict à Benedict, ngươi 10 năm trước và 10 năm sau, đều ngu ngốc như vậy. Cho dù có chết cũng chưa được một lần chiến thắng. Ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng sấm thét gào chớp nhoáng như đánh tỉnh đầu óc của nhân mã đang mơ hồ ở phía trước, cô chớp mắt quay đầu nhìn về phía ngược lại, trong lòng cảm giác được thanh âm vừa rồi không chỉ đơn thuần là tiếng sấm, mà giống với tiếng bom mới đúng. Thế nhưng mọi thứ đã bớt quan trọng hơn sau khi nhân mã chính thức đặt chân trở lại nhà chứa. Trước mắt cô là một gã đàn ông đầu chọc quần áo lấm lem bụi đất đang gồng mình hất từng tảng đá ngổn ngang trước mắt sang bên cạnh, điều mà nhân mã đang chuẩn bị làm khi quay trở lại. Gã vừa bới đá vừa lẩm bẩm, cậu chủ, gam, nhân mã nhịn không được kêu lên một tiếng, thế nhưng đáp trả lại cô lại chẳng là gì cả, cam điên cuồng hất từng tảng đá nặng nề xuống dưới, gã chẳng quan tâm người con gái đó đang cảm giác như thế nào, hiện tại trong đầu gã chỉ tồn tại duy nhất một người, đó chính là cậu chủ của mình. Không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, giây phút nhân mã trông thấy khuôn mặt của người nọ lấp ló dưới lớp đất đá xấu xí kia, chính mình đã không thể đứng yên một chỗ nữa rồi, thế nhưng chân vừa mới chuyển động lại bị ngay nòng súng lạnh lẽo của gam dọa cho đứng sững lại. Đừng lại gần đây, cam nghiến răng gằn nói, ánh mắt hắn oán hận nhìn cô như kẻ thù không đội trời chung, cấm đoán cô bước tới bên cạnh cậu chủ của mình. Ares Helsing nằm đó, dưới lớp bụi đá ẩm ướt kia, đôi mắt hắn khép hờ như chưa muốn rời bỏ thế gian này, một người vốn dĩ cao ngạo đứng ở trên cao lại chết một cách đáng thương như vậy, gam cho dù biết chính hắn đã chọn như thế cũng không tài nào tha thứ được. Quỳ xuống run rẩy ôm lấy cậu chủ của mình, gã cắn răng mếu máo, tiếng khóc cam chịu khổ sở vang lên, ngay cả bàn tay đang cầm súng chĩa thẳng vào nhân mã phía trước cũng đồng dạng run rẩy theo. Giữa khoảng không gian u uất tang thương này, nhân mã cũng chỉ có thể siết chặt bàn tay mình cúi gằm mặt. Tôi ước gì chính mình có thể bắn chết cô ngay tức khắc. Cam liếc đôi mắt đỏ ao của bản thân trừng trộ nhìn về nhân mã phía trước, bao nhiêu phẫn nộ kèm oán thán đều muốn đổ hết lên đầu cô gái nhỏ bé kia. Gã gằn rít, chẳng phải trước đây tôi đã nói cô phải quý trọng cậu ấy sao? Nếu như không có cậu ấy cô sớm đã chết ở đại sứ quán rồi, tại sao cậu ấy lại ngu ngốc như vậy? Năm lần bảy lượt bảo vệ cô, mà cô ngay cả một chút yêu thương cũng không dành cho cậu ấy, cô thật độc ác. Nhân mã cô thật độc ác, loại người như cô không xứng để ở bên cạnh Ares Helsing. Dứt lời, cam ném bay khẩu súng sang một bên đến nát bấy, hai tay cõng lấy xác của Ares lên lưng mình, cứ vậy mà lạnh lùng bước sượt qua người nhân mã đang im lìm đứng đó. Thời khắc cánh tay của người đó mơ hồ sạt qua người cô, nhân mã nhắm chặt lại đôi mắt xót xát của mình, cũng xoay người bước theo sau, cho dù có bị găm hắt hủi như thế nào, cô cũng im lặng chẳng hề phản bác. Một đường ồn ào như vậy, bọn họ cứ thế mà biến mất khỏi nhà chứa đổ nát kia. Một đêm dài đằng đẵng cứ thế mà trôi qua trong đau đớn và khóc than, kinh đô ánh sáng hoa lệ lại bắt đầu một ngày mới ồn ào và vội vã. Đối với những người khác, đêm vừa rồi đơn giản chỉ là một đêm lạnh lẽo hơn so với những đêm khác mà thôi. Ngay lúc này, tại biệt thự gia tộc Louis, Thiên Bình một mình đứng trước cổng chính vương vãi đầy máu tươi đang được người hầu thay nhau lau dọn dưới từng cái cúi chào xa lạ của họ, hắn chậm rãi bước vào bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn những lần đùa giỡn quá trớn như lúc trước, cũng không còn nghe thấy tiếng cằn nhằn khàn khàn của quản gia Tết, thứ mà hắn nhìn thấy lúc này chỉ còn là xác người đang được chất lên xe rồi chuyển đi, mùi máu tươi tanh hôi nồng nặc sộc thẳng vào khoang mũi. Khe khẽ bước vào bên trong thong thả hướng về khu chữa trị mà đi tới, phía trước toàn bộ con người trên dưới của gia tộc Louis đang yên lặng ngồi đó. Mọi người đều không quá ngạc nhiên mà hướng mắt về phía hắn. Dường như mọi người đều tin tưởng rằng, chỉ cần là Thiên Bình thì sẽ ổn thôi, bởi vì hắn là kẻ mà ai cũng phải dè chừng, e ngại, hắn là một con quỷ mang trên mình hàng nghìn lớp mặt nạ, hắn rất thông minh nhưng hắn cũng rất cô đơn. Đại thiếu gia, Lin vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi sau khi trông thấy Thiên Bình nhẹ nhàng bước vào, cô hơi kinh hãi khi nhìn thấy đống vết thương nhầy nhụa trên cơ thể hắn, thế nhưng lại chẳng dám cất giọng đề nghị người này chữa trị ngay, chỉ có thể mím môi lùi ra xa một chút. Trên giường là thi thể của vị quản gia già cỗi đã sống tại ngôi biệt thự này hàng chục năm qua. Thiên Bình cúi người hôn vào trán ông một cái, cười nhàn nhạt. Yên nghỉ nhé, Tết già. Ở trong góc của căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy, vị lão gia đã có tuổi trầm mặc ngồi đó, lặng nhìn đứa con trai trưởng thâm cơ của mình cúi chào tạm biệt vị quản gia đáng kính, cặp mày bạc màu nhăn nheo cũng nặng nề mà nhíu chặt lại. Chẳng phải con đã an bài cha ở khu biệt lập của gia tộc mình rồi sao? Cha quay lại là vì Thiên Yết đấy à, thở ra một hơi, ông dựa lưng vào ghế dài mà rũ nhẹ khóe mắt đã có tuổi của mình, đôi tay mân mê vào nhau, khàn giọng mà rằng. Là lỗi của ta, khi lôi các con vào cuộc chiến đau thương này. À, cha đang tự trách bản thân sao? Thiên Bình mỉm cười mà bước tới bên cạnh ông, khi nhìn vào khuôn mặt cợt nhả đó, ông biết nó đã phải che giấu đi rất nhiều, nhìn mà xem, nụ cười đó mới giả dối làm sao? Cho dù là vậy, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, người chết cũng đã chết rồi, ông xin lỗi có lẽ là quá muộn màng, đó là vì sao đứa con trai này chưa một lần nghiêm túc đối diện với ông, trên khuôn mặt kia luôn luôn là sự ngụy tạo đầy đau thương. Cuộc nói chuyện của những kẻ mang trên mình quá nhiều trọng trách cũng chỉ đến thế, Thiên Bình cúi người chào cha mình một tiếng, sau đó mới chậm rãi bước ra ngoài, hắn đi dọc hành lang, nhìn những vệt máu khô đọng lại trên tường, trên từng cái nắm cửa, đôi mắt cứ thế mà nhắm lại, vừa bước đi vừa cảm nhận sự thống khổ mà người trong gia tộc đã trải qua, để đến khi phải dừng lại cước bộ trước mặt hắn Bạch Dương thẫn thờ ngồi đó, đối diện là cánh cửa của phòng chữa trị đang được đóng chặt. Chỉ như vậy thôi, hắn cũng thừa biết cô ấy đang đợi cái gì. Thiên Bình không nói một câu gì, chỉ đơn giản tiến tới cúi người ngồi xuống bên cạnh cô yên lặng cùng người nọ chờ đợi. Bạch Dương siết chặt nắm tay, đôi mắt sưng tấy đỏ ao chớp liền mấy cái, ngay cả một cái quay đầu nhìn cái kẻ vừa đến cô cũng không muốn, cô sợ bản thân nhịn không được mà trách móc hắn, cô sợ chính mình sẽ vô lễ, sẽ muốn giết chết vị đại thiếu gia đáng hận này. Suy cho cùng, mỗi người trong ngôi biệt thự này đều mang trên mình một phần trách nhiệm đối với những chuyện đã xảy ra, cho dù là 10 năm trước hay là 10 năm sau, bọn họ đều phải dùng từng giây từng phút tồn tại này của mình mà trả giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi đi rất hờ hững, chẳng biết bọn họ đã phải chờ đợi bao lâu, cánh cửa của căn phòng chữa trị kia cuối cùng cũng bật mở, Bạch Dương nhịn không được mà chạy vào bên trong, mặc kệ một mình Thiên Bình vẫn âm thầm ngồi đó chẳng hề động đậy, hắn mệt mỏi nâng lên khóe mắt nặng nề của mình nhìn vào hình ảnh nhạt nhòa bên trong. Dường như nhìn thấy điều gì đó ổn thỏa thắm, hắn khẽ cười một cái thật nhẹ, sau đó gục mình ngã xuống, sót lại trong tâm trí bản thân chỉ còn là một màu đen đặc vô định, ngay đến cả hình ảnh của người con gái nào đó cũng đã chẳng còn đậm nét nữa, cứ vậy mà tan biến thành bong bóng xà phòng. Cách chương.